Gả cho tội thần, chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Não Tiêu Giác nháy mắt trống rỗng, hắn ngơ ngác hỏi, phụ hoàng, người đang nói gì vậy? Mấy năm nay, Tiêu Giác trưởng thành quá nhanh, rất ít khi nhìn thấy đứa trẻ này tức giận nên ánh mắt Thừa Đức Đế nhìn hắn càng thêm hòa ái. Chậm muốn chết, 4 năm trước đã nên chết rồi. Dưới ánh mắt không dám tin của Tiêu Giác, Thừa Đức Đế tự ái nói. Khi còn bé phụ hoàng đăng cơ thái hậu không phải thân mẫu, ngoại thích Đậu Gia một tay che trời. Phụ hoàng dùng 10 năm mới có thể thu quyền bính về trong tay. Những khổ sở chua xót năm ấy không thể nói với người ngoài, một mình phụ hoàng chịu là được, không thể khiến con trải qua nữa. Phụ hoàng sẽ lót đường cho con, sang năm con đăng cơ thiên hạ nắm trong tay, không ai dám làm trái ý con có vui không? Tiêu Giác phục hồi tinh thần, 4 năm trước phụ hoàng hắn đúng là có bệnh nặng một trận nhưng cũng chỉ rằng co 1 tháng, sau khi khỏi bệnh phụ hoàng liền triệu ông ngoại và đại cữu của hắn về. Nếu phụ hoàng nói là thật phong ba 4 năm trước chẳng lẽ không phải là do nhà ngoại hắn bị người tố giác bằng chứng chất đầy. Mà chỉ là do phụ hoàng muốn làm như vậy thôi, Tiêu Giác tức khắc lạnh cả người. Phụ hoàng hắn đơn giản chỉ là khi còn nhỏ ăn đủ đau khổ nên khi về già bèn đem hết tai họa ngầm ngoại thích đều diệt hết. Phụ hoàng hắn gợi yêu ta ết ông ngoại hắn, gợi yêu ta ết cả nhà đại cữu hắn, còn hỏi hắn. Có vui không, hắn nên vui sao, mà kế tiếp Thừa Đức Đế nói một câu khiến Tiêu Giác còn sợ hơn. Thẩm Thời Ân cũng chính là tiểu cữu cữu của con, lần này ra khỏi kinh con hẳn là có gặp hắn đi. Trán Tiêu Giác đầy mồ hôi, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lời như nào. Hắn so với lão gia tử và đại ca hắn, bản lĩnh không nhỏ, dã tâm cũng không lớn. Năm đó, trẫm cho anh quốc công một khe hở, để hắn đưa tiểu tử Thẩm gia kia và thế tử nhà hắn rời kinh. Nếu nhớ không nhầm, hắn hẳn là ở mỏ đá phía Bắc. Mấy năm nay hắn ra sao? Thừa Đức Đế nói chỉ như đang hỏi thăm họ hàng, cũng không đợi Tiêu Giác trả lời, lại nói. Chờ sang năm con lên ngôi, tự mình đón hắn về, lật lại bản án của Thẩm gia, cứu cứu con và quân đội Thẩm gia sẽ chỉ mang ơn con cúi đầu nghe theo. Con sẽ chẳng còn gì phải lo lắng. Ngực Tiêu Giác đau nhức từ xưa kia, khi lão hoàng đế thoái vị, sẽ tìm cơ biếm trích một số người đắc dụng ra bên ngoài, sau đó khi tân đế kế vị sẽ khôi phục chức vị cho họ, để thu phục nhân tâm. Nhưng biếm trích cũng được, ngay cả thu hồi binh quyền của ông ngoại và đại cữu thì sao chứ? Vì sao lại muốn mạng của họ? Vì gì gờ yêu ta ép mình họ còn chưa đủ, phải chu di tam tộc Thẩm gia? Vì cái gì? Quá nhiều vấn đề không thể hỏi thành lời, Tiêu Giác bắt lấy góc bàn mới đứng vững được. Đứa nhỏ này, không lâu nữa sẽ đăng cơ rồi sao còn chịu không được chuyện như vậy? Thừa Đức Đế cười kéo Tiêu Giác ngồi xuống bên người mình. Giống hệt như mẫu hậu con vậy, lòng ỷ to rộng là vị trí mà trước nay Tiêu Giác muốn nhưng không dám ngồi. Nhưng ngồi rồi hắn mới biết hóa ra vị trí này lại lạnh lẽo như vậy khiến hắn nhịn không được run cả người. Phụ hoàng nói hắn giống mẫu hậu hắn cho nên năm đó mẫu hậu hắn cũng biết hết tất cả, không thể có lựa chọn nào giữa tình thân và nhi tử nên mới thắt cổ tự vẫn ở Trường Xuân cung sao. Con cần làm quen đi, Thừa Đức Đế nghiêm mặt nói. Quen rồi thì ổn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Giác không biết mình ngồi bao lâu, sau đó Thừa Đức Đế cho hắn về Đông Cung nghỉ ngơi trước, hắn như bỏ chạy ra khỏi ngự thư phòng. Tiêu Giác đi rồi, người hầu ở ngự thư phòng đều quay trở về. Nhưng bởi vì không khí quá mức quỷ dị mà mọi người đều rất có mắt nhìn, cũng hoàn toàn không dám tới gần, chỉ có một mình đại thái giám Tô Toàn vào ngự thư phòng. Tô Toàn mới thấy được bộ dáng chật vật của Tiêu Giác, đoán được Thừa Đức Đế hẳn đã nói với nó chuyện năm đó, trong lòng thật sự không đành lòng, vài lần muốn nói lại thôi. Hắn nhỏ hơn Thừa Đức Đế 2 tuổi còn chưa tới khi lên ngôi, khi là hoàng tử, hắn đã hầu hạ bên người Thừa Đức Đế, ngần ấy năm, người bên cạnh Thừa Đức Đế vẫn luôn thay đổi, chỉ có vị trí của Tổng quản Đại Thái Giám Tô Toàn là vĩnh viễn không thay đổi. Thừa Đức Đế nói ngươi có chuyện thì nói, không cần ấp a ấp úng, ảnh hưởng tới chấm viết chiếu thư. Thánh thượng không cần thiết phải nói với điện hạ những chuyện đó. Tô Toàn thở dài nói, chuyện năm đó cũng không thể trách ngài. Thừa Đức Đế rũ mắt nhìn không ra cảm xúc trong mắt ông. Ông từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếu thư khác, chiếu thư này có hơi cũ chính là di chiếu của tiên hoàng. Mở di chiếu ra, bên trong chỉ có 2 câu nói. Lập vinh quốc công nhi nữ làm hậu, lập tử thành chữ. Chỉ lưu một người con sau cùng, gợi yêu ta ết hết cả nhà. Triều đại có 2 khai quốc công thần, một là được ban họ anh quốc công, một người khác chính là vinh quốc công trưởng quản binh quyền. Sau đó, Thừa Đức Đế cưới cô nương của vinh quốc công phủ, người khác liền gọi vinh quốc công phủ thành phủ quốc trưởng.

Thừa Đức Đế uống thuốc của danh y xong, nét mặt càng thêm rạng rỡ, nhưng mỗi khi thân thể suy yếu lại nhắc nhở ông đã là người sắp chết. Ông rốt cuộc vẫn làm theo di chiếu của Thiên Hoàng. Ông đã muốn chết nhưng Tiêu Giác tuyệt đối không thể dẫm lại vào vết xe đổ của ông và Nguyên Hậu. Ông không muốn cho Tiêu Giác biết nó được sinh ra đã là một âm mưu. Hệt như 4 năm trước phát hiện chuyện có chút không đúng, Thẩm Hoàng hậu trộm vào ngự thư phòng rồi tìm được bức di chiếu của Thiên Hoàng, quỳ xuống cầu xin ông. Thiếp không dám cầu xin gì nhiều, chỉ xin Thánh Thượng rủ lòng thương Giác Nhi, chớ có cho hắn biết hết thảy. Nếu để Tiêu Giác biết nó được sinh ra chỉ là một âm mưu, một tín hiệu biểu thị sự diệt vong của Thẩm gia, nó sẽ phải làm sao? Cho nên Thừa Đức Đế không đề cập tới di chiếu của Tiên Đế. Tiêu Giác hận một mình ông là được. Thừa Đức Đế đốt di chiếu đi, lại bình tĩnh lấy trong ngăn kéo một đan dược bóp nát. Đó là đan dược đột nhiên xuất hiện sau khi Thẩm gia bị diệt môn vào 4 năm trước, Thừa Đức Đế cảm thấy ông đã không cần. Lời của tác giả, bởi vì lập tức phải hồi kinh nên muốn nói chút chuyện kinh thành, xem như là cốt truyện quan trọng không thể bỏ qua, tuy vậy ngay từ đầu đã giả thiết đúng, Thẩm gia không hề mưu phản, lão hoàng đế đối với mẹ của thái tử cũng là thật lòng, đương nhiên sau đó vẫn sẽ là cảnh sinh hoạt cả nhà vui vẻ của Khương Đào, âm mưu gì đó sẽ được mai táng chung với lão hoàng đế. Cách chương.